Trong đây chúng ta đừng nghĩ rằng những người ngồi đây là những người xấu, hay là chúng ta như là một cái thành phần cá biệt, hay là những cái của bỏ trong xã hội. Không có điều đó đâu các vị. Tôi nói có thể là xác định hơn, các vị là một nạn nhân của xã hội thì đúng hơn. Các vị đã lãnh cái phần trách nhiệm của một sự tha hóa của một xã hội. Các vị là nạn nhân của những người từng tiêu khiển, nạn nhân của những người xúi dục chúng ta, nạn nhân của những người tha hóa để dẫn dắt chúng ta vào những con đường này. Một phần lớn trong đây là chúng ta bất đắc dĩ. Từ trong trái tim, cái khối óc và tấm lòng của các vị, tôi nghĩ các vị cũng muốn mình có một cuộc sống hạnh phúc, vươn lên để có một cái danh dự gì đó trong xã hội. Nhưng mà vì một sự lỡ lầm nhất thời nào đó, trong một cái suy nghĩ cạn cợt, hay là chúng ta do một cái sự dụ khỉ của một ai đó, đồng thời chúng ta cũng là nạn nhân của những người thích chơi bời để tạo điều kiện để đẩy và xúi dục chúng ta rơi vào những con đường như thế này, mà thật ra tôi nghĩ tự đáy lòng của các bạn không mong muốn bao giờ. Các bạn không mong muốn mình trở thành nô lệ của một cái gì đó không chính đáng, nô lệ của một cái gì đó để đánh mất cuộc đời của mình. Tôi nghĩ các bạn cũng có một cái ý nghĩ muốn vươn lên và vượt thoát ra khỏi những ràng buộc này. Nhưng làm sao để vượt thoát, và cái cách nào để giúp chúng ta vượt thoát, thì hôm nay bằng những kinh nghiệm nho nhỏ, chúng tôi nghĩ rằng tôi cùng chia sẻ với các vị trong cái phạm vi bài nói chuyện như thế này. Xin thưa các vị, nàng Kiều ngày xưa là thân phận như một kỹ nữ. Nhưng mà xét về quá trình lịch sử phát triển của thời phong kiến, chúng ta thấy nàng Kiều là một nạn nhân của thời kỳ phong kiến, chứ không phải là nàng Kiều là một con người xấu tìm cho mình một con đường để trở thành một kỹ nữ, mà chính xã hội phong kiến tha hóa của những cái vấn đề bóc lột bất công, nó dẫn đến một con người tài sắc như Thúy Kiều phải rơi vào con đường đoạn trường. Mà trong cái tác phẩm truyện Kiều Nguyễn Du đã từng nói cái lời thay cho nàng Kiều, đó là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Thật ra không ai muốn đi vào con đường này cả, nhưng mà xã hội như vậy, hoàn cảnh như vậy, nó đẩy tôi như vậy. Cũng như xin thưa các bạn ở trước mặt tôi, không ai muốn trở thành những con người để trở thành cái nạn nhân của ma túy cả. Không ai muốn trở thành cái sự khống chế bởi ma túy cả. Nhưng mà đúng là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Ngày đó thằng bạn đó, nó dụ tao à, nó nói mày hút thử coi, cái này ngon lắm này kia cái nọ, cái làm chơi cái trở thành bị nghiện. Hoặc là khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh là không có tiền, một nhóm người nào đó muốn lợi dụng cái sức lực của chúng ta, muốn lợi dụng bản thân chúng ta để chúng ta trở thành một cái con người nó đi bán những cái chất này và trở thành những con người cai nghiện. Chúng ta trở thành cái kẻ khác khống chế chúng ta, chúng ta trở thành cái con tin của họ, trở thành kẻ nô lệ cho họ. Rồi khi họ khống chế được rồi, họ đánh đổi chúng ta bằng cả sức lực, bằng cả một việc làm để gom vào cho những cái nguồn tiền như thế. Chúng ta trở thành một nạn nhân. Đôi khi chúng ta muốn thoát ra mà không biết bằng cách nào. Xin thưa các vị, sự sai lầm này của một phần chịu trách nhiệm của xã hội, chứ không phải là riêng chúng ta. Và xã hội phải có trách nhiệm để giúp cho các vị sớm quay trở về để đoàn tụ hạnh phúc với gia đình. Bởi vì tất cả chúng ta là một tế bào của xã hội, mà một tế bào nào có vấn đề, có bệnh tật, có nguy cơ, không khéo nó sẽ ảnh hưởng và lây lan cho cả một cơ thể. Vì vậy tất cả mọi giới, mọi ngành, mọi chức năng, thậm chí trách nhiệm của nhà nước cũng phải có trách nhiệm với các vị. Vì vậy tạo ra môi trường học này, tôi mong rằng các vị lấy đây là một cái điểm để học tập, làm cái điểm để cải thiện lại chính mình, làm cái điểm để mình làm lại cuộc đời. Cho nên cái bài chúng tôi chia sẻ với các vị với cái nội dung cũng là ý nghĩa là làm lại cuộc đời. Tất cả chúng ta không có ai là của bỏ cả. Những tháng ngày chúng ta học ở nơi này, chúng ta sẽ có một kinh nghiệm nhìn lại quá khứ. Chúng ta biết rằng bên ngoài môi trường này rất nhiều những người bạn thân của chúng ta, những người là cha, là mẹ, là anh, là vợ, là chồng, là bầu bạn gì đó, là những người ở trong đó đang rất trông chờ sự có mặt của chúng ta quay về để có cuộc sống đoàn tụ hạnh phúc. Chúng ta phải nghĩ một ngày nào đó, sau khi chúng ta hoàn thành tốt ở nơi này rồi, chúng ta trở về nơi xã hội để chúng ta góp phần làm để bù đắp lại những tháng ngày mà chúng ta làm cho những người thân mình đau khổ khi mình vắng xa nhà với một lý do như thế này. Xin thưa các vị, có một triết gia, ông đã từng nói cái câu như thế này: sai lầm là con người, biết khắc phục sai lầm là thần thánh, và vui cười với sai lầm là quỷ dữ. Đây là câu nói của một triết gia. Như vậy, tôi công nhận rằng cái câu nói của ông rất là hay. Một câu nói để cảm thấy rằng tất cả mọi người trên cuộc đời này không ai không có sai lầm hết á. Đừng nói là một nhà tu, hay là đừng nói các văn nghệ sĩ ở đây, hay là từng nói các doanh nghiệp, hay là từng nói các người khác. Tất cả chúng ta ai cũng có những cái sai lầm, những phút giây sai lầm và những cái chuyện lỗi lầm đáng tiếc. Nhưng có một điều hoàn cảnh khác nhau là có những sai lầm chúng ta kịp thời khắc phục và cứu chữa. Có những sai lầm nó có thể là một tư duy, chứ nó có thể chưa là hành động. Cho nên chính cái chỗ đó, một triết gia nói lên rất hay: sai lầm là con người, là con người, nhân vô thập toàn. Đây là cái câu ông bà chúng ta từng nói. Ai cũng có những cái sai lầm, những bước lỗi lầm, nhưng mà chưa đáng tiếc hay là biết tỉnh ngộ, biết dừng lại kịp thời. Cũng là một câu danh ngôn nữa là biết dừng lại đúng lúc con người ta không bao giờ suy sụp. Đó là cái câu này cũng rất là hay, giúp chúng ta dừng lại đúng lúc và biết cảnh báo lấy chính mình để cứu lại mình. Như vậy là sai lầm đầu tiên là con người. Như vậy tất cả chúng ta ở đây là cái gì? Là gì? Các vị ở đây với chúng tôi là gì? Là con người. Như vậy có sai lầm không? Có, tất cả chúng ta đều có những giây phút và những hoàn cảnh bất đắc dĩ để sai lầm. Vậy là sai lầm trước hết là con người. Nhưng mà cái con người ở đây ông nói thêm là biết khắc phục sai lầm trở thành thần thánh. Nếu mai này các vị học tập tốt, các vị thay đổi được số phận của mình, các vị trở thành một con người tốt, thì xã hội đón nhận và xem các vị là một như một thần thánh. Đó là điều các vị nên nhớ. Và người ta từng nói rằng là không ai ghét con người cả, người ta chỉ ghét tật xấu của con người. Như vậy ở đây người ta thừa nhận cái sai lầm, cái tật xấu của con người. Nhưng nếu chúng ta từ bỏ tật xấu, chúng ta trở thành người lương thiện, đều được xã hội công nhận và thừa nhận, chúng ta trở thành những người như bao nhiêu người khác trong xã hội này. Và cuối cùng một cái câu mà ông nói nữa đó là vui cười với sai lầm là quỷ dữ. Cái câu này chúng ta phải để ý. Có nghĩa là những người như thế là mình làm sai mà mình cảm thấy tự hào với cái sai của mình, hoặc là tôi như vậy đó, ai chấp nhận thì thôi. Hoặc là thậm chí nói là nếu xã hội không thừa nhận tôi, mọi người xem thường tôi, hay là nhìn một mắt với tôi thế này thế khác, tôi bất cần xã hội, tôi bất cần đời, tôi bất cần gì cả, tôi lao vào trong tất cả những tệ nạn xã hội, ai làm gì tôi, chưa quá chăng bắt tôi bỏ tù, rồi bỏ tù vô đó tôi làm gì, cứ tôi cứ nằm dạ vậy đó. Như vậy mình cứ thừa nhận cái sai lầm của mình, rồi mình cứ lấn tới dòng trang sai lầm. Sự thật các vị làm vậy thì cũng chấp nhận thôi, chả là gì. Nhưng mà cuộc đời các vị ơi, cuộc đời chúng ta sống bao nhiêu năm? 50 năm, 60 năm, 70 năm, thậm chí cho các vị 100 năm. Nhưng mà cái cơ hội để giúp cho chúng ta để trở thành một con người có công ăn việc làm, hạnh phúc, gia đình hay tất cả mọi thứ chỉ có vài chục năm đầu thôi. Chúng ta không cố gắng phấn đấu phát huy trong những thời gian ngắn như thế này thì cuộc đời chúng ta còn lại là chứ gì? Chúng ta không là nợ của xã hội đi chăng nữa, chúng ta cũng là nợ của gia đình. Chúng ta làm cho người thân mình đau khổ, chúng ta làm vợ mình đau khổ, cha mình đau khổ, mẹ mình đau khổ, con mình đau khổ, em mình đau khổ. Hằng ngày phải chăm lo vất vả để lo cho một người như thế này thì chúng ta nghĩ, suy nghĩ lại đi. Chúng ta cảm thấy có vấn đề là xúc động trước cái sự hy sinh và chúng ta thiếu trách nhiệm với gia đình không? Cho nên có những giây phút ngồi lại, chúng ta cảm thấy rằng tôi quyết lòng thay đổi số phận này. Một ngày nào đó, một tháng nữa, hai tháng nữa, ba tháng nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi đây một cách danh chánh ngôn thuận. Tôi sẽ về làm một điều gì đó để đắp bù lại cái tình thương yêu của vợ tôi, của cha tôi, mẹ tôi, của sự trông mong của con tôi. Tôi còn là một người cha gương mẫu, một người con hiếu thảo, một người anh đứng đắn như thế nào để tôi còn xứng đáng với gia đình, để tôi nhìn lại những người thân tôi nữa. Những tháng ngày đây là nhất thời của những cái giây phút bất đắc dĩ mà lầm lỡ. Điều này không đáng. bởi vì tất cả là quá khứ. Quá khứ và tương lai có hai cái khoảng cách rất là xa. Khoảng cách này các vị đừng xem nó là như là một điều quan trọng. Đôi khi quá khứ như thế này nó sẽ giúp cho các vị một kinh nghiệm rất là tốt. Từng có lầm lạc như thế này, chúng ta đầy đủ kinh nghiệm để mai này khi chúng ta có thể giúp con chúng ta, người thân chúng ta và xã hội chúng ta biết rằng những điều như thế này là như thế, mình giải thích rất tốt và chính xác để giúp những người đã tránh đi những điều sai lầm đáng tiếc mà mình đã đừng lao vào. Xin thưa các vị đừng bao giờ tủi buồn hay là mặc cảm với quá khứ của mình. Mai này các vị sẽ tươi sáng nếu các vị có phấn đấu và cố gắng. Tôi kể cho các vị một câu chuyện rất nhỏ trong một cái tiểu phẩm mà tôi đã được đọc. Đó là lời kể của một cô giáo, đó là cô giáo Phila, là người Mỹ. Cô đã chịu trách nhiệm giáo dục trong một cái trường gọi là những học sinh cá biệt. Những học sinh này toàn là những người là quậy phá, những người là chừng là hút chích. Có những người rơi vào trong tình trạng mại dâm từ khi tuổi vị thành niên nữa. Và trong cái lớp này nó rất là khó khăn để mà cô điều phục. Nhưng mà khi cô giáo vào cái ngày đầu tiên của cô mới kể cho tất cả các học viên nghe một câu chuyện như thế này. Và cô đố các học viên, cô nói rằng ngày xưa có ba người mà tôi muốn kể với các em. Đó là cái người đầu tiên là người tin vào thầy phù thủy. Ông rất tin vào thầy phù thủy và cuộc đời của ông có hai người vợ. Ông đã từng nghiện ngập rượu và say sưa. Ông không cần thiết gì đến vấn đề cuộc đời của ông cả. Một người thứ hai là chuyên hút chích, chơi bời sa đọa, ăn ngủ vô giờ giấc, ngủ thì đến 1-2 giờ trưa, không kể gì đến thời gian của chính mình. Và một người thứ ba có cuộc đời tương đối mẫu mực chút, ăn ngủ giờ giấc và thỉnh thoảng dùng rượu, ít khi nào trở thành một cái con người nghiện. Nhưng sau đó cuộc đời của ba vị này nó có một sự thay đổi rất là đặc biệt. Và cô đã kể từng người. Người đầu tiên tin vào thầy phù thủy và chuyên môn là nghiện rượu, quên cả bản thân của mình, vậy mà cuối cùng trở thành một tổng thống. Đó là tổng thống Roosevelt, là 4 nhiệm kỳ tổng thống ở thế chiến thứ 2 của nước Mỹ. Một người thứ hai là một người để trở thành cái con ma của ma túy, sống hút chích ma túy, sống chơi bời quan phế, mà cuối cùng ông thay đổi cuộc đời để trở thành thủ tướng nổi tiếng của nước Anh, đó là thủ tướng Churchill. Và một người thứ ba đó là Hitler, là một người nổi tiếng ở thời kỳ của phát xít Đức. Như vậy thì chúng tôi muốn nói cái điều gì? Từ một người mẫu mực cũng có thể trở thành một con người lãnh đạo được một lý do nào đó. Một con người có thể thời trai tráng thiếu suy nghĩ một phút nông nổi nào đó, nhưng mà cuối cùng khắc phục rồi trở nên một con người có thể được cả xã hội nước Mỹ công nhận làm tổng thống đến 4 nhiệm kỳ như vậy, cũng trở thành những người mẫu mực của những cái quốc gia hùng mạnh trên thế giới. Rồi những người từng là nô lệ của ma túy, rồi cuối cùng trở thành một thủ tướng lãnh đạo của nước Anh nổi tiếng như vậy. Như vậy tất cả các vị thấy rằng số phận, thời gian và cuộc đời, mọi thứ đều có sự thay đổi của nó. Nếu chúng ta biết quyết tâm, nếu chúng ta muốn tự trọng lấy chính mình, và chúng ta muốn bù đắp lại sự hy sinh của người thân, và chúng ta muốn trả lời lại tiếng nói của xã hội là những người từ thiện, những nhà hảo tâm, các anh em đã từng quan tâm đến chúng ta, chúng ta nghĩ cái tình này mà một ngày nào đó chúng ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi đã hoàn lương, tôi đã trở nên một con người có lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, ít nhất là lợi ích cho bản thân tôi và gia đình tôi. Điều đó là điều đáng mừng, và xã hội luôn đang cũng hoan nghênh để đón nhận các vị trở về với một trạng thái tốt, với một tâm hồn tốt, và để một con người hoàn lương như vậy.